Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 Hồ Điệp Kiếm Pháp. Mấy cái giờ sau, Giang Tâm Thành Xuân Phong đắc ý ngầm xe lửa, về tới Thiên Hải Thị, mà hắn trên người, nhiều một tôn chân quý lò luyện đan, cùng với một lò luyện đan biến dị nguyên tinh kim thân thạch. Những cái đó bị lừa hành khách đem sở hữu biến dị nguyên tinh đều giao cho xe lửa thượng nhân viên bảo vệ làm phạm tội chứng cứ. Nhân viên bảo vệ nhóm cũng không thấy thế nào trọng này đó có hại vô ích biến dị nguyên tinh, tùy ý đem này đó biến dị nguyên tinh ném tới rồi Tư Ân Điểm Gốc. Giang Tâm Thành đi vào đi dạo một vòng, liền đem dư lại mấy chục khối kim thân thạch cấp bắt được tay. Chân quý lò luyện đan, thưa thơ đến cực điểm biến dị nguyên tinh kim thân thạch. Đặt ở đời sau nói này hai dạng khác biệt, đồ vật ít nhất cũng giá trị 1 tỷ tín dụng điểm trở lên. Chính là hiện tại lại bị Giang Tâm Thành nhẹ nhàng mà bắt được tay. Này một chuyến quả thực kiếm phiên. Đến nỗi lợi dụng này hai dạng khác biệt chí bảo lừa mấy trăm vạn tín dụng điểm của ông cùng thời thượng nữ nhân đám người, tác bị Tư Ân bộ người bắt đi, nghe nói ít nhất cũng muốn phán thượng 10 năm trở lên. Còn có những cái đó bị lừa mấy trăm vạn tín dụng điểm các hành khách, tác bị Tư Ân bộ người tạm thời ân ủi một phen rời đi. Thấp thỏm chờ đợi Tư Ân bộ tin tức, chờ đợi Tư Ân bộ có thể bắt được phía sau màn hung thủ, giúp bọn hắn truy hồi bị lừa tiền. Như vậy kết quả, nếu đổi ở đời sau nói, tuyệt đối làm người không biết nên khóc hay cười. Chỉ là hiện tại lại hảo hảo mà tiện nghi Giang Tâm Thành, thong thả ung dung ngầm xe lửa, trở lại chính mình thuê trụ tiểu viện. Giang Tâm Thành đem lò luyện đan cùng kim thân thạch đều phòng hảo. Ăn bữa cơm nghỉ ngơi một phen lúc sau, lại lần nữa đầu nhập tới rồi tu luyện bên trong. Tu luyện chi đạo, ở chỗ chăm chỉ, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Trải qua quá kiếp trước như vậy nhiều cực khổ, Giang Tâm Thành thật sâu mà minh bạch đạo lý này. Kiếp này trọng sinh, Giang Tâm Thành lại sẽ không lãng phí nửa điểm nhi thời gian. Hắn muốn bằng mau tốc độ xông lên đỉnh, đạt được chính mình muốn đồ vật, trả thù chính mình hận thấu xương địch nhân, vĩnh viễn không cho kiếp trước bi kịch tái diễn. Tuy rằng trọng sinh, chính là ở phía trước 5 năm, Giang Tâm Thành đã lãng phí quá nhiều thời gian. 5 năm đần độn, 5 năm sống uổng thời gian, cơ hồ không đem tu luyện đương một hồi sự. Tuy rằng đuổi kịp tu luyện hoàng kim thời gian, kết quả lại dùng 5 năm thời gian còn ở luyện thịt lúc đầu đảo quanh. Chính là khác tu luyện giả đâu, cần tu khổ luyện, một khắc cũng chưa từng thả lỏng. Một ít còn có nguyên tinh tương trợ, thực lực tiến bộ vượt bậc, nếu lại có cũng đủ cao thiên phú tư chất nói, 5 năm thời gian cũng đủ một người tu luyện đến ngưng vân cảnh, thậm chí với hóa vũ cảnh. Giang Tâm Thành khoảng cách bực này cảnh giới còn có rất xa con đường phải đi. Thậm chí còn có một ít tu luyện giả ở mấy năm trước, cũng chính là nguyên cực quyết vừa mới xuất hiện thời điểm liền bắt đầu tu luyện, có rất nhiều nguyên tinh cung ứng, có cực cao thiên phú tư chất vi hậu thuẫn, bọn họ tốc độ tu luyện càng thêm khủng bố. Tuy rằng nguyên lực phát hiện thời gian chỉ có ngắn ngủn mấy chục năm, nguyên cực quyết xuất hiện cũng bất quá mấy năm, nhưng là dựa theo đời sau lịch sử, ở tân nguyên 10 năm tả hữu thời điểm, trên địa cầu đã thành công khê cảnh tuyệt thế cao thủ. Quốc chi cây trụ xuất hiện, bọn họ có được làm sông nước chảy ngược, núi cao sụp đổ khủng bố thực lực, là đứng ở toàn cầu đỉnh một đám người. Mà hiện tại tuy rằng chỉ là tân nguyên 5 năm, chính là nói không chừng đã có rất tiếp cận giang hà cảnh tuyệt thế cường giả xuất hiện. Một khi trên địa cầu xuất hiện cái gì cơ duyên tạo hóa, những người này khẳng định là trước hết xuất hiện. Đến lúc đó Giang Tâm Thành như thế nào theo chân bọn họ tranh. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành bất quá ở vào luyện gân trung kỳ thôi, khoảng cách giang hà cảnh kém quá xa. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, cho nên Giang Tâm Thành không dám có nửa điểm nhi chậm trễ. Hắn cần thiết bằng mau tốc độ đạt tới toàn cầu đỉnh cảnh giới. Như vậy mới sẽ không làm kiếp trước tiếc nuối lại lần nữa phát sinh. Ở thuê nằm viện lạc chung quanh trong rừng trúc tu luyện mấy cái giờ nguyên lực lúc sau, Giang Tâm Thành bắt đầu học tập một môn tân nguyên lực chiến kỹ. Hồ Điệp Kiếm Pháp, hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực chiến kỹ, thi triển thời điểm giống như hồ điệp xuyên hoa, phá lệ huyến lệ, nhiều vẻ, làm địch nhân hoa cả mắt, thấy không rõ chính mình kiếm thế. Ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị trường kiếm đánh chết. Lực công kích cũng cực kỳ khả quan. Quan trọng nhất chính là có thể phối hợp huyền cương kiếm cùng nhau sử dụng. Hồ Điệp Kiếm Pháp phối hợp huyền cương kiếm có thể đem Giang Tâm Thành thực lực bạo tăng mấy lần. Có được cùng luyện cốt cảnh nguyên sĩ địa vị ngang nhau thực lực, Giang Tâm Thành há có thể không học. Trong rừng trúc, gió nhẹ nhẹ phẩy, Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện Hồ Điệp Kiếm Pháp. Huyền cương kiếm giống như một con màu đỏ con bướm ở Giang Tâm Thành trong tay bắt đầu nhảy lên, lập lòe hoa mỹ sáng rọi, yêu dị mà che kín sát khí. Kiếp trước Giang Tâm Thành tu luyện quá một đoạn thời gian con bướm kiếm, bất quá không có tu luyện bao lâu tiện tay đoạn kiếm đã bị địch nhân chém đứt, cho nên liền từ bỏ Hồ Điệp Kiếm Pháp, bắt đầu tu luyện một môn đao pháp. Cho tới nay nghĩ đến hơi có chút đáng tiếc, cửa này Hồ Điệp Kiếm Pháp kỳ thật thực không tồi. Hiện giờ được đến huyền cương kiếm so với kiếp trước chính mình đoản kiếm cường quá nhiều. Kiếp trước chính mình được đến đoản kiếm chẳng qua là thấp nhất cấp nguyên lực vũ khí, chất lượng kém đến thực, bất quá cũng đã tiêu phí chính mình sở hữu tích tụ. Cùng huyền cương kiếm so sánh với chỉ là nhất chiêu dây đồ vật. Dùng huyền cương kiếm thi triển Hồ Điệp Kiếm Pháp, uy lực bạo tăng rất nhiều. Kiếp trước Giang Tâm Thành đã đem Hồ Điệp Kiếm Pháp tu luyện tới rồi chút thành tựu cảnh giới, cho nên kiếp này lại lần nữa tu luyện thời điểm dễ dàng rất nhiều. Ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền đem Hồ Điệp Kiếm Pháp tu luyện tới rồi ngây ngang vào nhà nông nỗi. Khoảng cách chút thành tựu đã rất gần rất gần. Giang Tâm Thành sở dĩ tu luyện Hồ Điệp Kiếm Pháp, trừ bỏ muốn phối hợp huyền cương kiếm sử dụng ở ngoài, quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực. Vì sắp đã đến cuối kỳ khảo thí làm chuẩn bị, năm nhất cuối kỳ văn võ khảo thực mau liền phải đã đến. Nếu là có thể lần này văn võ thi đậu mặt lấy được cũng đủ tốt thành tích, khiến cho Thịnh Đường đế quốc chú ý, nói không chừng chính mình liền có thể mượn cơ hội này gia nhập Thịnh Đường đế quốc. Vì bước tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị, hơn nữa một khi gia nhập Thịnh Đường đế quốc, Giang Tâm Thành liền có thể có được nhất định đặc quyền, trợ giúp chính mình đạt được càng nhiều bảo vật, tăng cường thực lực của chính mình, còn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đạt được Thịnh Đường giá trị đổi lấy chính mình muốn bảo vật. Có thể nói nếu có thể đủ gia nhập Thịnh Đường đế quốc, Giang Tâm Thành chẳng những có cơ hội được đến Thịnh Đường này tôn xưa nay chưa từng có thần khí, tốc độ tu luyện cũng đem bạo tăng lần hứa trở lên. Đáng tiếc chính là Thịnh Đường đế quốc khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, không có đủ thiên phú tư chất, không có không tồi nhân phẩm cùng tố chất, không có nhất định thực lực, căn bản không có tư cách gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc. Mỗi một cái gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc nguyên sĩ, tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật, mà nếu muốn gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, tiền đề chính là thực lực xuất chúng. Có thể ở cùng giai gần như vô địch, còn muốn ít nhất đạt tới luyện cân cảnh trở lên, mới có tư cách gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc. Hơn nữa yêu cầu thông qua Thịnh Đường Đế Quốc xét duyệt cùng khảo nghiệm Mani Thịnh Đường Đế Quốc. Không thu kẻ yếu, có được trên thế giới mạnh nhất chí năng Thịnh Đường thần khí. Càng sẽ không đem một kẻ yếu minh khắc ở chính mình hệ thống bên trong. Huyền cương kiếm ở Giang Tâm Thành trong tay giống như con bướm giống nhau. Nở rộ bắt mắt sáng rọi. Chờ đợi sắp tới đêm đã đến đại một cuối kỳ văn võ thi đậu mặt. Nổi danh tứ phương, nhất minh kinh nhân, hết chương.